Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 246, Thánh Đường New York. Các ngươi nhưng là siêu anh hùng. Nhiều như vậy sùng bái các ngươi người, lại bị tàn sát, các ngươi cũng là quốc gia này siêu anh hùng. Người ngoài hành tinh xâm lấn thời khắc, các ngươi không nên vì nước mà chiến sao? Tinh điều hiệp Tony Stark đầy mặt uể oải phản bác. Người ngoài hành tinh quá nhiều rồi. Tuy rằng thời gian không lâu, thế nhưng hắn cũng cảm giác được giết rất mệt. Lúc này những này siêu năng lực giả, Tony không muốn đẩy ra, nhịn xuống tính khí, muốn mở miệng khuyên bọn họ ra tay. Đùng, đùng, John vỗ tay, không sai lời giải thích. Chỉ là đây, còn nhớ người đột biến trước ngày gì sao? Nhiều người như vậy bị trong bóng tối bắt lấy, giải bào, trong đó có chính phủ. Chúng ta là siêu anh hùng, nhưng chỉ nguyện ý làm chính mình nguyện ý làm. Người khác không có quyền yêu cầu chúng ta làm. Thế nào? Chỉ xem chúng ta có nguyện ý hay không? Dù sao đã từng chúng ta là như vậy bị áp bức, bị tàn hại, không có biến thành giết người cuồng ma, trả thù xã hội. Các ngươi cũng là nên hiểu được thấy đủ mới đúng. Tony nhìn John châm biếm vẻ mặt, biết căn bản không thể thuyết phục đối phương. Nghe trong ống nghe Avenger, những người khác nói lời nói. Biết rồi một ít chuyện, quyết định chuyển đổi mục tiêu. Quay đầu nhìn Wolverine, Logan, người nhưng là cùng Captain America, Steve Rogers đã tham gia thế chiến thứ hai. Người hiện tại, mang theo Umbrella những người này, chính là tại đây cái mái nhà. Lẳng lặng xem cuộc vui sao. Nhìn những người ngoài hành tinh kia là như thế nào tàn sát những người bình thường kia. Logan đang xem hí, không nghĩ đến đốt tới trên người mình. Hút xì gà, nhìn một chút tinh điều hiệp, lắc đầu một cái, theo miệng phun ra một cái yên. Người biết những chuyện này, xem ra Steve đang cùng ngươi trò chuyện bên trong a, chỉ là hắn không có nói cho ngươi biết. Ta với hắn quan hệ không tốt sao? Đã từng chúng ta còn từng đánh nhau đây. Cho tới cái khác, ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên đi cứu người đi. Không muốn đem thời gian lãng phí ở đây. Chúng ta có chúng ta sự tình, xa so với ngươi hiện tại làm trọng yếu. Cho tới cái gì, liền không thể nói cho ngươi. Được rồi, chỉ hy vọng các ngươi thật sự làm tiếp so với ta làm càng thêm việc trọng yếu đi. Tình huống như vậy đã không thể cứu vãn lại. Tony và gai mặt trên cũ, để lại một câu nói, nắm chặt trở lại chiến trường, thời gian không đợi người a, chính mình nhưng là chủ lực phát ra đội viên, không thể quá làm lỡ thời gian, thời khắc thế này, chuyện gì, so với đánh bại người ngoài hành tinh, giải cứu quần chúng càng thêm việc trọng yếu. Tony một bên đả kích người ngoài hành tinh, một bên nghe trong ống nghe truyền đến Captain America hỏi ý âm thanh. Không biết, có thể bọn họ lại kiếm cớ, chính là không nghĩ ra tay. Tony thuận miệng nói, no, ta cảm thấy đến khả năng thật sự có chuyện gì, so với đánh bại người ngoài hành tinh càng quan trọng. Chỉ là vừa mới nói xong, trong ống nghe truyền đến Daredevil, Matt phản bác âm thanh. Ồ, tại sao, Matt, người như thế nghĩ tới nguyên nhân là cái gì? Black Widow, Natasha âm thanh theo sát sau khi truyền đến. Ta nghĩ tới rồi ta một cái bạn cũ, Punisher, Frank, các ngươi S-H-I-E-L-D, ta nghĩ có hắn tư liệu đi. Ngạch, là có, chỉ là đó là trước đây thật lâu. Lại Frank đi Umbrella công tác sau, chúng ta đã từ bỏ quan sát hắn. Natasha lúng túng về, những thứ này đều là không vẻ vang sự tình a. S-H-I-E-L-D liền thích đến nơi giám thị các ngành các nghề có đột xuất năng lực người. Frank tuy rằng sát tâm rất nặng, thế nhưng hắn là xuất ngũ quân nhân, đã từng phát sinh một ít chuyện, có điều ta nghĩ ta vẫn là xác định hắn vẫn là yêu nước. Thời khắc thế này, hắn dĩ nhiên không có đi ngược Umbrella, có thể thấy được cái công ty này, quả thật có chính mình chuyện quan trọng. Daredevil không có thời khắc thế này xoắn suýt, S-H-I-E-L-D phương thức làm việc, chỉ là hắn đưa ra lý do lệch khỏi hiện thực. Tuy rằng đánh bậy đánh bạ, ồ, như vậy phải không? Quên đi, nếu đối phương không ra tay, chúng ta liền muốn càng thêm nỗ lực. Cố lên đi, Avenger, toàn lực ứng phó. Captain America không quá rõ ràng trong đó sự tình, chỉ là phát hiện việc không thể làm sao, ngược lại không còn quan tâm, cổ vũ lên những người khác. Cục trưởng, người cũng nghe được chứ? Natasha trở về đội trưởng một câu sau. Cắt kênh, hừm, Umbrella sự tình, tạm thời giao cho Hugh xử lý. Natasha, đến tiếp sau chính phủ khả năng phóng ra đạn hạt nhân, các ngươi phải chú ý. Cyclops Nick Fury nghe đến mấy cái này sau, triệt để xác định tạm thời không trông cậy nổi Umbrella. Nghĩ đến đạn hạt nhân sự tình, vội vàng nhắc nhở chính mình đại tướng. Hugh, làm sao? Nhất định phải hy sinh nàng. Chỉ là ta sợ cuối cùng mất thân, cũng không đạt tới bên trong cục yêu cầu a. Natasha không thèm để ý đạn hạt nhân tin tức. Nghe được Hugh xử lý Umbrella sự tình, ngay lập tức rõ ràng có ý gì. Không nhịn được mở miệng trào phúng lên. Đối với Umbrella, Natasha đều là không thể bình tĩnh lại tâm tính. Những này liền không cần ngươi quan tâm nhiều hơn. Natasha, làm tốt chuyện của chính mình. Đáng tiếc đối diện chứng kho đầu không muốn để ý đến nàng cái đề tài này, nói câu liền cắt đứt liên hệ. Phác, Natasha bị cúp điện thoại, không nhịn được mạnh mẽ thấp giọng mắng cú. Nhìn chu vi người ngoài hành tinh, xông lên đại sát lên. Lão nương hỏa khí rất lớn a. New York Blicker đại lộ 177A tống siêu lấp lóe xuất hiện ở đây. Đẩy ra tiệm đồ cổ cửa lớn, đi vào. Umbrella tống tiên sinh, không biết ngươi đến có chuyện gì không? Vương người pháp sư này, lúc này canh giữ ở cái này Kamatai ba đại thánh điện một trong thánh đường New York bên trong. Vương, ta nhớ được ngươi, Ancient One đây, ta đến rồi, nàng dĩ nhiên không tới gặp ta. Tống siêu nhìn cái này châu Á tướng mạo tên mập, lắc đầu một cái, cũng không trả lời, ngược lại hỏi Ancient One đến. Thân phận không ngang nhau, nói cho ngươi có tác dụng chó gì a? Thượng cổ tôn giả lại ngăn cản địa ngục xâm nhập, người ngoài hành tinh xâm lấn New York, địa ngục vị diện cũng đồng thời bạo động rồi. Mặc dù đối với tống siêu như vậy trực tiếp xưng hô Ancient One đại danh, không có xưng hô tôn xưng thượng cổ tôn giả, cảm thấy bất mãn. Có điều vương người pháp sư này cũng là biết đối phương thực lực, chỉ có thể nhịn trụ khó chịu, giải thích lên. Há, như vậy phải không? Wanda cũng cùng với Ancient One. Tống siêu gật gù, hỏi Wanda đến, loại này người ngoài hành tinh xâm lấn thời khắc, Wanda dĩ nhiên chưa có trở về xem chính mình, không nhịn được tới xem một chút. Đừng có chuyện gì a? Đây chính là chính mình tiểu bảo bối đây. Thuận tiện đến mượn dưới Kamatai phép thuật, để giải quyết dưới đạn hạt nhân vấn đề. Chỉ là không nghĩ đến địa ngục lúc này lại bạo động. Xem ra là Thanos hậu chiêu a. Có điều cùng chính mình bất mưu nhi hợp a. Wanda tiểu thư, cùng thượng cổ tôn giả bên cạnh rèn luyện, tuy rằng địa ngục bạo động, có điều thượng cổ tôn giả có thể ngăn trở, chỉ là không có thời gian trợ giúp New York. Vương đối với thân phận của Wanda tự nhiên cũng biết. Lần trước nhưng là đối phương tự mình đưa tới, dẫn ta đi gặp Ancient One. Địa ngục, ta đã sớm muốn kiến thức rơi xuống. Lúc này, cũng gần như đến lúc đó cơ. Tống siêu trực tiếp dặn dò lên cái tên mập mạp này, không một chút nào khách khí. Đáng tiếc vương cái tên mập mạp này cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể nhịn trụ tính khí, duỗi ra thịt vù vù hai tay, họa lên phép thuật, xin mời. Tống siêu gật gù, nhấc chạy bộ hướng về cửa truyền tống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.